Miệng lưỡi vong hồn. Tác giả Kim Như. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có nhiều người nói tại sao trong tất cả các câu chuyện thì cái vai trò của những cái người mà như bà Tám, bà Bảy, bà Sáu, mấy cái bà mà nhiều chuyện á, thì tại sao không bị tiêu diệt mà tại sao cứ để tồn tại hoài? Thì xin thưa là nếu như không có mấy bà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mà nếu như trong một câu chuyện mà không có mâu thuẫn, không có kịch tính thì làm sao gọi là chuyện hay được, đúng không quý vị? Nhưng mà bà chỉ lỡ nói một tiếng, một miếng thôi mà, thì làm sao tiêu diệt bà được? Vậy thì quá ác, cho nên bắt buộc phải để tồn tại. Nhưng hy vọng trong câu chuyện ngày hôm nay, chuyện này tôi chưa từng biết qua và tôi cũng chưa từng hỏi bên thẩm định và biên tập chuyện này nó như thế nào, để tôi có một cái lời mở đầu cho quý vị khán giả tốt nhất có thể. Nhưng nghe cái chuyện này thì tôi nghĩ là trong chuyện này cũng sẽ có những bà Tám, tại có cái chữ miệng lưỡi đó. Hy vọng là trong chuyện này mấy bà sẽ bị tiêu diệt phần nào. Để biết có hay là không thì xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe. Truyện ma Lê Huy An. Mười tám tuổi, Quyên đẹp như một đóa hoa quỳnh vừa hé nở ban đêm. Cái vẻ đẹp mặn mà, đầm thắm của đứa con gái miền Tây, nước da trắng ngần, mịn màng như sữa, mái tóc đen dài, mượt mà xõa ngang lưng ông. Đôi mắt của Quyên to tròn, đen lấy, hàng mi cong, nhưng lúc nào cũng như phủ một tầng sương khói, đượm một nỗi buồn man mác khó tả. Giọng của Quyên ngọt như mía lùi, tiếng dạ, tiếng thưa của con bé nghe mà nó mát cái ruột gan. Trai tráng ở trong xóm có đứa nào mà không thầm thương trộm nhớ Quyên đâu. Nhưng cũng vì cái vẻ đẹp đó mà Quyên cũng không ít lần thành đối tượng cho mấy lời xì xầm, đố kỵ của mấy bà, mấy cô ở trong xóm. Cha mẹ của Quyên mất từ sớm trong một tai nạn ghe hồi con bé mới lên 10. Từ đó Quyên sống với bà ngoại là bà Hai Lành. Bà Hai năm nay cũng đã ngoài 60, lưng còng, tóc bạc, người thì gầy gò, lại hay ho sù sụ. Bà thương Quyên lắm, coi nó như cút ruột của mình. Quyên cũng vậy, nó hiếu thảo, tảo tần sớm hôm, lo cho bà ngoại từng miếng ăn giấc ngủ. Ngoài giờ đi làm mướn ở xưởng bánh tráng của bà dì ba ở đầu xóm, Quyên lại ra đồng, mò cua, bắt ốc hoặc đi hái rau dại về để cải thiện bữa ăn. Đêm đó là rằm tháng 7, trăng tròn chạch chạch, sáng tỏ như gương treo trên nền trời đen thẳm, lấp lánh ánh sao. Gió từ sông Cái Lớn thổi vào mát rượi. Sau bữa cơm tối đạm bạc và nồi canh chua cá trô đồng cùng mấy con cá kèo kho tô, Quyên dìu bà ngoại ra trước hiên nhà hóng mát. Hai bà cháu ngồi bên ngoài, tiếng bà ho khan qua cùng tiếng côn trùng trả rích ở ngoài giường. Ngoại ơi, nay trăng đẹp quá ngoại ha. Quyên khẽ nói, tay phẩy chiếc quạt mo cao cho bà. Bà Hai Lành đưa đôi mắt đã mờ đục của mình lên nhìn vật trăng, rồi lại nhìn xa xăm về phía tràng dừa tối sẫm cặp bờ sông, nơi có cái miếu bà cậu. Bà không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Dạo này bà hay như vậy lắm, cứ nhìn về phía đó rồi thở dài, miệng lẩm bẩm khấn vái điều gì đó không rõ. Quyên cũng thấy lạ, nhưng hỏi thì bà chỉ xua tay, nói là không có gì. Bỗng dưng từ phía bờ sông, gần chỗ miếu bà cậu, một tiếng hát tru não nề ai quán vọng lại. Tiếng hát không lớn, nhưng nó trong trẻo, lạnh lót, xoáy sâu vào tâm can của người nghe. Tà tà bóng ngã trăng nghiêng, trăng vui về bạn, chưa ngàn phiền về ta. Tiếng hát cứ lặp đi lặp lại buồn thảm, nghe như tiếng khóc tiếng than. Lòng tờ trên người của Quyên dựng đứng lên cả. Cô đưa mắt nhìn bà ngoại, thấy mặt của bà hai lạnh tái mét, đôi môi trùng trùng. Ngoại ơi, ngoại có nghe thấy gì không ngoại? Quyên khẽ hỏi. Bà hai lạnh nắm chặt lấy tay của Quyên, giọng bà run rẩy. Nghe con ơi, tiếng ai hát mà nghe nó buồn quá. Đêm không lạnh rồi con ơi. Mấy con chó trong xóm bỗng dưng sủa tru từng hồi dài thê thiết. Tiếng sủa của chúng hướng thẳng về phía miếu bà cậu. Mấy con mèo hàng xóm thì nhảy bổ lên mái nhà, kêu gào trong âm thanh ghê rợn. Không khí bình yên của đêm trăng rằm bỗng chốc trở nên nặng nề ma quái. Quyền ôm chặt lấy bà ngoại, lòng cô cũng thấy bất an. Tiếng hát ru vẫn đều đều vọng lại, càng lúc càng như gần hơn, rõ hơn. Nó không giống tiếng hát của người sống, mà như tiếng vọng từ một cõi nào đó xa xăm, lạnh lẽo vậy. Con ơi, con ngủ cho say, để mẹ đi bắt con ma già nó đòi con. Lời hát lần này có phần khác đi, càng nghe càng thêm trùng trợn. Bà hai lạnh ôm ngực ho sặc sụa, bà kéo tay Quyên giọng hối hả. Vô nhà mau con ơi, đóng cửa cài then lại, đừng nghe nữa. Quyên cũng sợ, cô vội dìu bà ngoại vào trong. Cánh cửa gỗ vừa đóng sập lại, tiếng hát ru bên ngoài cũng theo đó mà lớn hơn, quẩn quanh ngay trước sân nhà. Ngoại ơi, hay là ma? Quyên lắp bắp. Bà hai ngồi phịch xuống bộ ván giữa nhà, bà thở không ra hơi. Ngoại cũng không biết nữa. Sớm mình đó giờ đâu có bao giờ như vậy đâu. Cái miếu đó nó dữ lắm con ơi. Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía miếu bà cậu, mặt mày thất thần. Quyền rót cho bà ly nước trà nóng. Uống xong một ngụm, bà mới hoàn hồn đôi chút. Bà kéo Quyền lại gần dặn dò. Quyền ơi, mấy bữa nay đi đâu con cũng phải cẩn thận nghe chưa. Nhất là ban đêm á, đừng đi đâu một mình, cũng đừng có đi ngang qua cái miếu đó. Nghe lời ngoại nghe con, nghe. Dạ, con biết rồi ngoại. Đêm đó, Quyền không tài nào ngủ được. Tiếng hát ru ai quán cứ chăng chẳng bên tai. Hình ảnh cái miếu bà cậu âm u, lạnh lẽo cứ hiện về trong tâm trí. Cô trằn trọc mãi cho đến gần sáng mới thiếp đi được một chút. Sáng hôm sau, chuyện đêm qua nhanh chóng lan ra cả xóm. Người ta bàn tán xôn xao. Bà Tư Móm, một người đàn bà khóa chồng, miệng lưỡi sắc sảo, hay ngồi lê đôi mách, là người hăng hái nhất. Nhà bà Tư ở đầu xóm, nhưng chuyện gì trong xóm bà cũng biết hết. Bà Tư Móm trạc ngoài 40, dáng người đậm đà, nước da ngăm ngăm, đôi mắt lá trăm lúc nào cũng láo liền. Hễ thấy ai là bà sắp lại chỉ tay đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Vừa thấy Quyên xách rổ đi chợ sớm, bà Tư Móm đã đon đã chạy tới giọng eo éo. Chuyện ơi Quyên hả con, đi chợ sớm dữ bay. Tối hôm qua nhà bay có nghe gì không con? Quyên biết tính của bà Tư nên cũng không muốn dây dưa nhiều, cô khẽ gật đầu. Dạ con chào dì Tư. Dạ tối qua thì con cũng có nghe tiếng hát đó dì. Bà Tư Móm liền hạ giọng, vẻ mặt đầy bí hiểm. Mày thằng đét ơi, con ơi là con, không phải tiếng hát thường đâu á, là ma á, ma ở miếu bà cậu hiền gì ở con. Người ta nói he, thấy ai mà nghe tiếng hát đó là xui xẻo dữ lắm, không bệnh tật cũng tai ba giả gió hả? Và rồi bà Tư Mớm ghé sát tai của Quyền, thì thầm như sợ ai nghe thấy. Mà tao nói này nghe nha, vì thấy dạo này mặt mày con xanh xao quá Quyền ơi. Hay là con bị cái gì ám rồi hả bay? Mặt mày bữa nay xanh lè xanh lét. Con coi đi kiếm thầy giải đi con ơi, để lâu không có tốt đâu á. Quyền nghe mà trùng cả mình. Cô vốn không tin chuyện ma quỷ lắm, nhưng những gì xảy ra đêm qua cùng với lời nói của bà Tư Móm khiến lòng cô không khỏi hoang mang. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo. Dạ con cảm ơn dì Tư nhắc con. Chắc dạo này con lo làm nhiều quá nên con hơi yếu thôi dì. Nói rồi Quyên vội vã chào bà Tư Móm, bước nhanh về phía chợ. Cô không muốn nghe thêm những lời đồn đại ma quái nữa, nhưng trong lòng một nỗi sợ hãi mơ hồ đã bắt đầu len lỏi. Những ngày sau đó, tiếng hát ru ai quán không còn xuất hiện. Dân ở xóm này cũng dần quên đi chuyện đêm trăng rằm kinh hoàng đó. Chỉ có bà Hai Lành là vẫn hay nhìn về phía miếu bà cậu với ánh mắt đầy lo âu. Bà thường xuyên lén Quyền mang một ít trái cây, bánh trái ra miếu cúng trái. Bà cậu mong cho Quyên được bình an, tai qua nạn khỏi. Bà biết cái miếu đó không đơn giản chỉ là một cái miếu quan. Nó ẩn chứa một bí mật, một quá khứ kinh hoàng mà không ai trong xóm này muốn nhắc lại. Một buổi chiều, Quyên đi làm về, thấy bà ngoại đang ngồi giá lại chiếc áo cũ của mình. Chiếc áo bà ba nâu đã sờn dai, bạc màu. Quyên thấy thương bà quá. Cô đến ngồi bên cạnh, ôm lấy đôi vai gầy của bà. Ngoại ơi, cái áo của ngoại cũ quá rồi, để con mua cho ngoại cái áo mới nha ngoại. Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền từ nhìn Quyên, bà mỉm cười. Thôi con, ngoại còn mặc được, con để dành tiền lo cho mình đi. Dạo này ngoại thấy con ốm quá, mặt mày cũng không được tươi tắn như trước nữa. Con không sao đâu ngoại, chắc tại con lo nghĩ nhiều thôi. Bà Hai Lành đặt chiếc áo xuống, nắm lấy tay của Quyên. Lòng bàn tay bà nhăn nheo, khô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Quyên này à, còn có chuyện gì giấu ngoại đúng không? Quyên giật mình, cô vội lắc đầu. Dạ, dạ không có đâu ngoại, con làm gì có chuyện giấu ngoại chứ. Bà Hai Lành nhìn sâu vào mắt cháu gái, bà thở dài. Con đừng có gạt ngoại, ánh mắt của con ngoại nhìn là biết hà. Có phải con với thằng Thành... Nghe nhắc đến Thành, mặt của Quyên thoáng đỏ ửng. Thành công tử, như người ta vẫn hay gọi, là một thanh niên từ xóm trên mới xuống ở trọ làm công cho vựa lúa của ông Sáu đầu xóm được vài tháng nay. Thành trạc 22, 23 tuổi gì đó, tướng tá cao tráo, sáng sủa, lại thêm có tài ăn nói khéo léo, ngọt ngào. Con gái trong xóm có cô nào mà không mê? Quyên cũng không ngoại lệ. Từ lần đầu gặp Thành ở bến sông, khi anh ta xắn tay áo giúp cô đẩy chiếc xuồng nhỏ chở đầy rau cải bị mắc cạn, trái tim của Quyên đã lỗi một nhịp. Ngoại, sao ngoại biết? Quyên lý nhí. Bà Hai Lành lắc đầu vẻ không vui. Con ơi là con, cái thằng đó đó, ngoại thấy nó không có đàng hoàng đâu. Miệng lưỡi nó ngọt như đường phèn, nhưng mà trong bụng nó đó toàn dao găm không hà. Con gái nhà lành như con, coi chừng bị nó gạt đó con ơi. Ngoại ơi, anh Thành không phải người vậy đâu, anh tốt với con lắm. Quyên vội bênh vực. Tốt hả con? Tốt mà sao dì Tư Móm nói bữa hổm á, thấy nó chở nhỏ nào trên chiếc xe máy mới tinh hả? Chả dù ngoài lộ lớn á, con nhỏ đó ăn mặc sang trọng, đeo vàng đỏ tay. Nghe đâu là con gái rượu của ông chủ vựa lúa xóm trên đó con. Lời của bà Hai Lành như sét đánh ngang tai của Quyên. Cô sững người. Chuyện này sao cô không biết? Thành chưa bao giờ kể với cô về người con gái nào khác. Ngoại nghe ai nói? Có khi nào người ta nhìn lộn không ngoại? Quyên cố gắng tìm một lý do để bào chữa, nhưng giọng cô đã lạc đi. Sao mà nhìn lộn được con? Bà thương mớm bà thấy tận mắt ấy mà. Con ơi, con nghe lời ngoại, tránh xa cái thằng đó ra. Đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm, đâu phải chỉ có mình nó đâu. Quyên không nói gì, cô cúi gập mặt xuống. Hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Bà Hai Lành nhìn cháu gái mà lòng đau như cắt. Bà biết Quyên đã lỡ thương thằng Thành nhiều lắm rồi. Bà chỉ sợ cái tình yêu đầu đời này sẽ mang lại cho Quyên nhiều đau khổ. Đúng như lời bà Hai Lành lo sợ, bi kịch đã bắt đầu len lỏi vào cuộc đời vốn bình yên của Quyên. Cái đêm trăng rằm ma quái với tiếng hát ru ai quán bên miếu bà cậu, phải chăng đó chính là một điềm báo, một lời cảnh báo từ cõi âm về những sóng gió, những quan nghiệt sắp ập xuống đầu cô gái trẻ có dung nhan qua nhượng nguyệt thẹn ở xóm này? Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Quyên lặng lẽ đứng dậy. Cô không muốn bà ngoại thấy mình khóc. Ngoại nghỉ ngơi đi, con đi ra sau hẹn chút. Nói rồi Quyên vội vã bước nhanh ra phía sau nhà, nơi có hàng dừa nước xanh trì trụ bóng xuống mặt ao. Cô ngồi thụp xuống bên gốc dừa, ôm mặt khóc nức nở. Những lời của bà ngoại, những lời của dì Tư Móm cứ xoáy sâu vào tâm trí của cô. Thành, liệu anh có thật lòng với cô hay tất cả chỉ là giả dối, là lừa gạt? Trái tim Quyên đau nhói như có ai đó dùng dao cứa vào. Trời chiều buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ ói nhuộm cả một góc trời. Tiếng ếch nhái kêu trăm trang ngoài đồng. Đâu đó tiếng trẻ con nô đùa vọng lại. Khung cảnh bình yên của xóm dường như trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối bời đau khổ của Quyên lúc này. Bỗng Quyên nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng. Cô giật mình quay lại, là Thành. Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Quyên, em sao vậy? Ai chọc em khóc hả? Thành bước tới ngồi xuống bên cạnh Quyên, giọng anh dịu dàng. Quyên vội lau nước mắt, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Em không sao, tại bụi bay vô mắt thôi hả? Thành không tin. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Quyên, rồi nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Đừng có nói dối anh. Anh biết em đang có chuyện buồn. Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì vậy? Nhìn vào đôi mắt chân thành, ấm áp của Thành, Quyên lại thấy lòng mình mềm đi. Những nghi ngờ, những giận hờn ban nãy dường như đã tan biến. Cô tự trách mình sao lại dễ dàng tin vào những lời đồn thổi bên ngoài. Có lẽ nào vì Tư Móm nhìn lầm, hoặc có người muốn chia rẽ cô và Thành. Không có gì đâu anh. Chắc tại em nhớ cha mẹ em quá thôi. Quyên tìm một lý do khác. Thành khẽ thở dài, anh vòng tay ôm Quyên vào lòng. Cái ôm của anh thật chặt, thật ấm áp. Anh hiểu, sau này có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em phải buồn, phải cô đơn nữa đâu. Anh hứa đó. Quyên vùi đầu vào ngực của Thành. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Vài phút sau, cô chỉ muốn tin anh, tin vào tình yêu của anh. Anh Thành ơi, anh có thương em thiệt không? Thành mỉm cười, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán của Quyên. Em ngốc quá, không thương em thì anh thương ai bây giờ? Anh thương em, thương nhiều lắm. Sau này khi anh dành dụm đủ tiền, anh sẽ cưới em về làm vợ, nghe. Những lời hứa ngọt ngào của Thành như liều thuốc tiên, xoa dịu đi những vết thương lòng trong Quyên. Cô ngước lên nhìn Thành, đôi mắt long lanh ngẩn nước. Anh hứa rồi đó, anh đừng có gạt em nha. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ gạt em đâu. Hai người ngồi tựa vào nhau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt. Khung cảnh thật lãng mạn, thật bình yên. Quyên cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô không hề biết rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là mật ngọt bọc lưỡi dao. Nó đang từ từ đẩy cô vào một bi kịch khủng khiếp. Một tấn bi kịch mà ngay cả miếu bà cậu linh thiêng cũng không thể nào hóa giải nổi. Những ngày sau đó, Quyên như người trên mây. cô vui vẻ, yêu đời hơn hẳn. Chuyện Thành chở người con gái khác, cô cũng không còn bận tâm. Cô tin Thành, tin vào tình yêu anh dành cho mình. Bà hay lành thấy cháu gái vui vẻ trở lại, bà cũng mừng, nhưng trong lòng vẫn không nguôi ngoai lo lắng. Bà biết, cái thằng Thành đó nó không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Một hôm, Quyên đang phụ bà ngoại phơi mấy nong bánh tráng trước sân, thì bà Tư Móm lại lò dò đi tới. Vừa thấy Quyên, bà ta tí liệt cái miệng. Quyên ơi Quyên, con biết tin gì chưa? Quyên ngán ngẩm bà Tư, nhưng cũng lễ phép. Dạ, chuyện gì vậy dì Tư? Bà Tư Móm lại vẻ quyệt bí, kéo tay Quyên ra một góc, nói nhỏ. Dì mới nghe người ta đồn á, cái thằng Thành bồ của con á, sắp cưới vợ rồi kìa bay. Mà vợ nó giàu lắm á, nghe đâu là con gái một ông chủ hãng nước mắm bên chợ Tỉnh Lận á. Quyên điếng người, tay cô như ụt đi. Dì mới nói cái gì chứ? Anh Thành có vợ. Ủa, chị cũng mới nghe người ta nói vậy à, mà thấy cũng có lý. Thằng đó tướng tá sáng sủa, miệng lưỡi dẻo quẹo, con gái nhà giàu mới nói là phải, chứ như con. Bà Tư Móm liếc nhìn Quyên từ đầu đến chân rồi biểu môi. Con thì có gì mà giữ được nó. Từng lời của bà Tư như nhát dao đâm thẳng vào tim của Quyên. Cô đứng không chừng, phải vịn tay vào hàng rào chăm bụng mới khỏi ngã quỵ. Không thể nào. Anh Thành nói, anh Thành thương con mà. Bà Tư Móm cười khẩy. Thương con hả? Đàn ông tụi nó đứa nào mà không nói thương. Miệng lưỡi tụi nó hổng xương nhiều đường lắc léo lắm con ơi. Con còn khờ quá trời quá đất, nên chưa có biết đó thôi. Nói rồi bà Tư Móm bỏ đi, để lại Quyên đứng đó chết lặng. Nước mắt cô lại tuôn rơi. Lần này không chỉ là nghi ngờ, mà là một sự thật phũ phàng, một sự phản bội đau đớn. Quyên chạy một mạch về nhà. Cô không nói công rằng, chỉ lẳng lặng vào buồn đóng chặt cửa lại. Bà Hai Lành thấy vậy, biết có chuyện chẳng lành, bà vội chạy theo. Quyên ơi, có chuyện gì vậy con? Con mở cửa cho ngoại coi, nói ngoại nghe đi con. Quyên ơi Quyên. Bên trong chỉ có tiếng khóc nức nở của Quyên. Bà Hai Lành ở ngoài này mà lòng dạ như lửa đốt. Bà biết cái ngày bà lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cái thằng Thành trời đánh đó, nó đã làm khổ cháu gái của bà rồi. Một lúc lâu sau, Quyên mới mở cửa. Mắt cô sưng húp đỏ que, gương mặt xinh đẹp giờ đây tiều tụy hốc hác. Ngoại ơi. Quyên ôm chặt lấy bà ngoại, khóc không thành tiếng. Bà Hai Lành vỗ về tấm lưng gầy của cháu, giọng bà nghẹn ngào. Nên đi con, nên đi. Có ngoại đây rồi. Ngoại nói nghe nè, có phải thằng Thành Nó phụ bạc con không? Quyên gật đầu trong nước mắt. Cô kể lại hết những lời bà Tư Móm nói cho bà ngoại nghe. Bà Hai Lành nghe xong mà tức run người. Trời ơi là trời, cái thằng mất dạy này, thằng Sở Khanh, nó dám lừa gạt cháu gái tôi. Tôi phải đi tìm nó, tôi phải làm cho ra lẽ. Bà Hai Lành định đi, nhưng Quyên níu tay bà lại. Thôi ngoại ơi, ngoại đừng đi, con không muốn làm lớn chuyện đâu ngoại ơi. Sao lại không làm lớn chuyện? Nó làm con ra nông nổi này mà con còn bên nó được hả Quyên? Con có biết là... Bà Hai Lành chợt ngừng lại. Bà nhìn Quyên, ánh mắt đầy xót xa. Con có biết là con dại dột lắm không? Quyên cúi đầu. Cô biết mình sai rồi. Sai vì đã quá tin người, sai vì đã yêu một kẻ không ra gì. Con xin lỗi ngoại. Con xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Con có lỗi gì đâu mà xin. Lỗi là ở thằng khốn nạn đó. Con ơi, con nghe lời ngoại nha. Con quên nó đi. Đừng có vì một thằng không ra gì mà làm khổ bản thân mình. Quyên gật đầu, nhưng trong lòng của cô, vết thương vẫn còn trị máu. Cô biết, quên một người mình đã từng yêu thương sâu đậm không phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày liền, Quyên như người mất hồn. Cô không ăn, không ngủ, cứ lủi thủi một mình. Bà Hai Lành nhìn cháu mà xót xa. Bà tìm đủ mọi cách để Quyên vui lên, nhưng tất cả đều vô ích. Một buổi tối, sau khi bà Hai Lành đã ngủ say, Quyên lẳng lặng ra khỏi nhà. Cô đi về phía miếu bà cậu. Đêm nay không có trăng, trời tối đen như mực. Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Quyên đứng trước cái miếu quan. Cô nhìn vào khoảng không tối mịt bên trong, nơi người ta đồn có quan hồn ngự trị. Quyên khẽ gọi, giọng cô run run. Bà cậu ơi, nếu bà cậu linh thiêng thì xin cho con biết con phải làm sao. Con đau khổ quá, con không muốn sống nữa. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng côn trùng kêu não nề. Quyên quỳ xuống, cô chắp tay giấy lia lịa. Con xin bà cậu, nếu con có mệnh hệ gì, xin bà cậu hãy trừng phạt kẻ đã làm con ra nông nỗi này. Con không cam tâm, con không cam tâm. Nói rồi Quyên đứng dậy, cô bước từ từ đi về phía bờ sông. Dòng nước đen ngòm lạnh lẽo đang cuồn cuộn chảy. Quyên nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Và rồi, nhưng ngay khi Quyên định gieo mình xuống dòng nước lạnh, một bàn tay trắng chắc đã kịp thời níu cô lại. Quyên, em làm cái gì vậy? Quyên giật mình mở mắt, là Thành. Anh đứng đó thở hổn hển, gương mặt anh tái mét vì sợ hãi. Anh, sao anh lại ở đây chứ? Anh đi tìm em, bà ngoại nói em bỏ đi, anh lo quá nên mới chạy đi tìm. Quyên à, em đừng có làm chuyện dại dột. Có chuyện gì em nói cho anh nghe, anh sẽ giải quyết cùng với em mà. Quyên nhìn Thành, nước mắt lại trào ra. Anh giải quyết như thế nào? Anh sắp cưới vợ rồi, anh còn tới đây làm gì nữa? Anh đi đi, anh cứ mặc kệ tôi. Thành ôm chặt lấy Quyên, anh lắc đầu. Không, anh không đi đâu hết. Ai nói với em là anh sắp cưới vợ chứ? Đó chỉ là tin đồn thôi Quyên à. Anh chỉ yêu có một mình em thôi, anh chưa bao giờ có ý định cưới ai khác ngoài em hết á. Quyên ngước lên nhìn Thành nghi hoặc. Vậy người con gái mà dì Tư mơm thấy anh chở, người đó là ai hả? Đó là em họ của anh, con bé dưới quê mới lên chơi. Nó nhờ anh chở đi mua ít đồ. Anh với nó không có gì hết á. Em đừng có tin mấy cái lời đồn thổi bên ngoài nữa, nghe không? Quyên vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Thành, cô lại thấy lòng mình dao động. Thiệt là vậy hả anh? Thiệt hả anh? Thiệt mà, anh không bao giờ nói dối em đâu. Anh yêu em Quyên à, anh chỉ muốn ở bên cạnh của em thôi. Thành khẳng định. Quyên không biết nên tin hay là không, nhưng trong sâu thẳm cô vẫn muốn tin Thành, bởi vì cô yêu anh nhiều quá rồi. Vậy anh hứa với em đi, anh hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nha. Anh hứa, anh sẽ ở bên cạnh của em suốt đời. Thành ôm Quyên vào lòng, những lời hứa hẹn lại được thốt ra một cách dễ dàng. Quyên nép vào lòng của Thành, cô cảm thấy bình yên trở lại. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, và có lẽ Thành vẫn yêu cô. Nhưng Quyên đâu biết rằng lời hứa của cả đàn ông phù bạc cũng giống như còn sóng dữ, có thể cuốn trôi đi tất cả, kể cả sinh mạng của một người con gái ngây thơ cả tin như cô. Cả xóm lại chìm vào những ngày tháng yên ả. Quyên và Thành lại quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Quyên dường như đã quên hết những lời đồn đại, những nghi ngờ trước đó. Cô đắm chìm trong hạnh phúc, trong tình yêu mà Thành mang lại. Cô không biết rằng con cáo già Thành đang giăng một cái bẫy ngọt ngào chờ ngày cô sa vào. Bà Hai Lành nhìn cháu gái, lòng bà nặng trĩu. Bà biết sớm muộn gì Quyên cũng sẽ phải đau khổ, nhưng bà không biết phải làm sao. Quyên đã quá yêu Thành rồi, lời của bà Quyên không còn nghe nữa. Một buổi sáng, Quyên cảm thấy trong người của mình khó chịu, bụng cứ nôn nao. Cô chạy vội ra nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Bà Hai Lành thấy vậy, linh tính có chuyện không lành. Bà gặng hỏi, Quyên cũng run rẩy thú nhận. Trời đất như sụp đổ, bà chắc chắn cháu gái của mình đã có thai rồi. Khi Quyên nghe ngoài nói, Mặt cô trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Cô có thai, có thai với Thành. Ngoại ơi, con phải làm sao bây giờ đi ngoại? Quyền ôm mặt khóc, người cô rung lên bật bật. Bà Hai Lành ôm cháu vào lòng, bà cũng khóc theo. Con ơi là con, sao mà số con khổ vậy nè? Thôi, con đừng khóc nữa. Có ngoại đây rồi. Thì vợ nói cho thằng Thành biết, để nó liệu nó tin ha. Quyên gật đầu, nhưng trong lòng cô sợ hãi vô cùng. Cô sợ phản ứng của Thành, liệu anh có chấp nhận đứa con này không, hay anh sẽ lại chối bỏ, lại làm cô đau khổ. Tối đó, Quyên hẹn Thành ra bờ sông, chỗ hai người vẫn hay hò hẹn. Cô lấy hết can đảm nói cho Thành biết chuyện của mình. Anh Thành, em có thai rồi. Thành sững người, nụ cười trên môi của anh tắt ngấm. Anh nhìn Quyên rồi nhìn xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô. Em nói gì? Có thai hả? Giọng Thành có chút gì đó khác lạ, không còn vẻ dịu dàng ân cần như mọi khi. Quyên gật đầu, nước mắt lưng tròng. Dạ, là con của anh đó. Thành im lặng một lúc lâu, rồi anh đột nhiên bật cười, một nụ cười lạnh lẽo, khinh miệt. Con của anh? Quyên, em đừng có giỡn vậy chứ. Anh với em, chúng ta mới quen được bao lâu đâu, sao lại có con nhanh như vậy được chứ? Quyên chết lặng. Cô không ngờ rằng Thành có thể nói ra những lời như vậy. Anh nói vậy là có ý gì? Anh không tin em hả? Đây là con của anh mà. Thành đứng dậy, anh phủi phủi quần áo, giọng anh trở nên gay gắt. Anh còn trẻ lắm, anh chưa muốn có con đâu. Quyên run rẩy, cô không tin vào tai của mình nữa. Thành, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã trao cho anh tất cả, vậy mà. Thành xua tay, vẻ mất kiên nhẫn. Thôi đi, anh không muốn nói nhiều nữa. Cái thai đó đó, em tự lo liệu đi nghe, đừng có tìm anh nữa. Nói rồi Thành quay lưng bỏ đi, để mặc Quyên đứng đó sững sờ, đau đớn, tuyệt vọng. Nước mắt cô chảy dài qua cùng bóng tối lạnh lẽo của đêm hôm. Trời đất như sụp đổ dưới chân Quyên. Tay cô ù đi, mắt cô qua lên. Cô không còn đứng vững được nữa, phải vịn tay vào thân cây bần xù xì mới khỏi ngã quỵ. Kẻ mà cô hết lòng yêu thương, kẻ mà cô đã trao cả đời con cái, giờ đây lại phủ phạt tàn nhẫn với cô như vậy. Đau đớn, tuyệt vọng, uất hận dâng trào trong lòng của Quyên. Cô ngước lên nhìn theo bóng lưng của Thành, đôi mắt đỏ que long lên sòng sọc. Đồ Sở Khanh, đồ bạc tình bạc nghĩa, anh sẽ phải trả giá, anh sẽ không được yên ổn đâu. Rồi Quyên quay mặt về phía miếu bà cậu. Cô ngửa mặt lên trời, hai tay siết chặt, giọng cô run rẩy nhưng đầy căm phẫn. Cô thốt ra lời thề độc: ông trời có mắt, miếu bà cậu linh thiêng chứng giám, kẻ nào phụ bạc con khiến mẹ con phải chết oan, đời đời kiếp kiếp con sẽ không tha. Con nguyện qua thành quỷ, theo báo quán đến cùng. Lời thề vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt bóng từ đâu thổi tới, mạnh đến nỗi làm mấy tàng cây cổ thụ quanh miếu kêu lên rằng rắc. Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất cả dần trăng khuyết. Trên ngọn cây gòn cao chót chót, một con quạ đen từ đâu bay tới, đậu xuống, kêu lên ba tiếng. Nghe nó não nề, nó kê trợn, rồi vỗ cánh bay đi, mất hút trong bóng tối. Không khí quanh miếu bà cậu bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo đến cùng cực. Âm khí nặng nề như nuốt chửng tất cả. Thành chưa về mà đi theo cô, vô tình nghe lời thề của cô, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Hắn ta không ngờ Quyên lại dám thề độc như vậy. Nhưng rồi cái bản tính Sở Khanh coi trời bằng vung của hắn đã trỗi dậy. Hắn cười khẩy: Cô tưởng cô thề như vậy là tôi sợ cô hả? Ma quỷ cái gì chứ, tôi không có tin đâu. Cô liệu hồn mà bỏ cái thai đó đi, đừng có mà làm phiền tới tôi nữa. Nói rồi hắn ta bước nhanh như chạy, như muốn thoát ra khỏi cái nơi âm u đáng sợ này càng sớm càng tốt. Quyên đứng đó một mình giữa không gian lạnh lẽo quang trắng, nước mắt cô đã cạn khô. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng, căm hận tột cùng. Cô nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy bên dưới, mặt nước đen ngòm lạnh lẽo như mời gọi. Cô không còn gì để mất nữa. Cha mẹ mất sớm, bà ngoại thì già yếu, người yêu thì phụ bạc. Đứa con trong bụng chưa kịp chào đời đã bị cha nó chối bỏ. Sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Quyền từ từ bước ra mép sông. Gió giật thổi mạnh táp vào mặt cô đau rát. Cô nhìn về phía xóm lần cuối, nơi có mái nhà đanh siêu dẹo của bà cháu cô. Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại. Quyên thì thầm. Và rồi cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo của đêm, rồi treo mình xuống dòng nước. Thân hình nhỏ bé của Quyên chìm nghỉm giữa dòng sông bao la. Dòng nước lạnh buốt ôm lấy thân thể cô, siết chặt, kéo cô xuống sâu hơn nữa. Cô không vùng vẫy, không chống cự. Cô buông xuôi tất cả. Trong một khoảnh khắc, Quyên có cảm giác như có một bàn tay vô hình, lạnh ngắt từ dưới đáy sông nắm lấy chân cô, lôi mạnh xuống. Phải chăng đó là bà cậu đã nghe lấy lời thề của cô? Vài ngày sau, người ta phát hiện xác Quyên nổi đền bền gần miếu bà cậu. Cái xác đã bắt đầu trương phình, da dẻ trắng bệch nhợt nhạt. Đôi mắt của cô thì vẫn mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt, chứa đầy sự oan khuất, uất hận. Cái bụng của cô vẫn còn nhô cao, minh chứng cho một sinh linh bé bỏng đã chết hoang cùng mẹ. Dân ở xóm xúm lại coi, ai cũng lắc đầu thương xót cho số phận hẩm hiu của cô gái trẻ. Bà Hai Lành nghe tin tất tả chạy ra, vừa nhìn thấy xác của cháu gái, bà đã khóc ngất đi, ngã quỵ xuống đất. Người ta phải xúm lại giật bà dậy, đưa bà về nhà. Tang lễ của Quyên được cử hành một cách sơ sài, đượm buồn. Chỉ có vài người trong xóm đến phụ giúp. Bà Hai Lành nằm liệt giường khóc cạn nước mắt. Bà không ngờ đứa cháu gái xinh đẹp nết na của bà lại có một kết cục bi thảm tới như vậy. Từ sau cái chết của Quyên, miếu bà cậu càng trở nên đáng sợ hơn. Đêm đêm người ta lại nghe thấy tiếng khóc than ai oán não nề vọng ra từ trong miếu. Có người còn quả quyết đã nhìn thấy một bóng trắng tóc xõa dài lợn vợn quanh miếu, rồi lại bay là lạ trên mặt sông như đang tìm kiếm một điều gì đó. Trong xóm từ đó lại càng thêm những câu chuyện ma quái rùng rợn. Và người ta tin rằng oan hồn của Quyên vẫn chưa siêu thoát. Cô vẫn còn ở đó bên miếu bà cậu chờ ngày báo quán. 49 ngày sau cái chết oan khuất của Quyên, xóm vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bàng hoàng xót thương. Bà Hai Lành gắng gượng là một mâm cơm cúng nho nhỏ cho đứa cháu gái bạc phận của mình. Khỏi nhang nghi ngút, quyện vào không khí lạnh lẽo của những ngày cuối năm càng làm cho lòng người thêm phần ảm đạm. Cũng từ sau ngày cúng 49 ngày đó, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra với Thành công tử. Thành dạo này ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào hắn cũng mơ thấy Quyên về. Khi thì Quyên hiện về với bộ dạng xinh đẹp, dịu dàng như ngày hai đứa còn mặn nồng. Cô đứng ở đầu giường, nhìn hắn cười, một nụ cười buồn, náo ruột. Nhưng khi Thành định đưa tay chạm vào, thì đôi mắt của Quyên bỗng trị máu. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười ma quái, ghê rợn. Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tim đập thình thịch. Khi thị Quyên đã hiện về với hình hài một cái xác trương phình, tóc tai rủ rượi bám đầy rong rêu, da dẻ trắng bệch tím tái. Trên tay cô ẵm một đứa trẻ sơ sinh, cùng tím ngắt, mắt nhắm nghiền. Quyên đứng đó nhìn Thành không nói một lời, chỉ có tiếng khóc que que của đứa bé lại vang vọng, xoáy sâu vào tâm can của hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng chân như bị chôn chặt xuống đất, không sao nhúc nhích được. Không chỉ trong mơ, ngay cả khi tỉnh, Thành cũng thường xuyên nghe thấy tiếng của Quyên. Lúc thì là tiếng hát ru ai quán não nề, lúc thì lại là tiếng của Quyên gọi tên hắn, giọng thì thầm u uất ngay bên tai. Thành ơi, Thành ơi. Sao nỡ phụ bạc em? Sao anh nỡ bỏ con mình? Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai, chỉ có bóng tối và sự im lặng đến trợn người. Sức khỏe của Thành suy sụp nhanh chóng. Hắn ốm đi, xanh xao, hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng tăm quẫn. Hắn không còn dám ngủ một mình. Hắn sợ, sợ bóng tối, sợ sự im lặng, sợ có tiếng gió thổi qua khe cửa. Hắn biết oan hồn của Quyên đã tìm đến hắn. Không chịu nổi sự dày dò ám ảnh, Thành tìm đến một thầy bùa. Người ta mách cho hắn ông Ba Lương, một thầy bùa có tiếng ở xóm bên. Ông Ba Lương trạc 50-60 tuổi, tướng người cũng ốm, hôm hèm, đôi mắt tì hí, lúc nào cũng láo liên như mắt rắn. Miệng ông lúc nào cũng nhai trầu bọm bẹm, nói năng thì úp úp mở mở, giọng khàn khàn, nghe có chút tà khí. Người ta đồn ông Ba Lương này cao tay lắm, yểm bùa, giải bùa, cái gì cũng được, nhưng cũng có tiếng là tham lam và thủ đoạn. Hễ ai có việc nhờ tới, ông ta đều hét giá trên trời. Và Thành tìm đến nhà ông Ba Lương vào một buổi chiều nhá nhem. Căn nhà lá ộp ẹp của ông Ba Lương nằm sâu trong một con hẻm tối tăm, ẩm thấp. Vừa bước vào nhà, Thành đã ngửi thấy một mùi hương trầm nồng nặc, xen lẫn mùi thuốc bắc ngai ngái khó chịu. Ông Ba Lương đang ngồi trên chiếc chiếu cũ trải chữa nhà. Xung quanh bày biện đủ thứ đồ nghề kỳ quái. Mấy hũ sành, mấy lá bùa vàng, đỏ, một nải chuối xanh, một con gà trống còn sống. Thành kể lại hết sự tình cho ông Ba Lương nghe. Giọng hắn trung trung, mặt mày thất thần. Ông Ba Lương nghe xong, gật gù. Đôi mắt tì hí của ông ta nheo lại, nhìn Thành chăm chăm như muốn soi thấu tâm can. Con ma này quán khí nặng lắm bay ơi. Ông Ba Lương khạc một bãi trầu xuống nền đất rồi nói: Nó chết hoang, lại còn mang thai, nên linh hồn không siêu thoát được. Nó theo bay đòi mạng đó. Thầy, thầy cứu con với thầy, thầy muốn bao nhiêu con cũng đưa, miễn là thầy giúp con thoát khỏi nó là được rồi. Ông Ba Lương cười khẩy, để lộ hàm răng đen nhánh vì ăn trọng. Tiền bạc thì từ từ tính, để tao coi thử. Con ma này nó dữ lắm, không dễ đối phó đâu. Nói rồi ông Ba Lương lấy ra một quẻ tiền xu, gieo xuống chiếc dĩa xanh. Ông ta lẩm bẩm những câu thần chú gì đó, rồi nhìn vào quẻ tiền, mặt mày đăm chiêu. Một lúc sau, ông ta ngẩng lên nhìn Thành, lắc đầu. Số của bay e là khó qua khỏi cơn này. Còn ma đó, nó quyết theo bay tới cùng rồi. Thành nghe vậy thì hồn bay phách lạc. Hắn quỳ xuống lạy lục ông Ba Lương. Thầy ơi, con xin thầy, thầy đáng cứu con đi. Con còn trẻ, con không muốn chết đâu thầy ơi, thầy. Ông Ba Lương vuốt chòm râu lưa thưa, vẻ mặt đầy bí hiểm. Thôi được rồi, nể tình bay thành tâm, tao cũng ráng giúp phen. Nhưng mà cái giá phải trả không có rẻ đâu à nghe. Ông Ba Lương đưa cho Thành một lá bùa hộ mệnh, dặn hắn lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nhất là ban đêm. Ông ta còn dặn Thành phải cúng kiến, làm lễ giải quan cho Quyên, cầu cho linh hồn cô sớm siêu thoát. Thành chăm chấp nghe theo. Hắn bỏ ra một số tiền lớn để ông Ba Lương lo liệu mọi việc. Nhưng lá bùa của ông Ba Lương dường như không có tác dụng. Đêm đó, Thành vừa chợp mắt, Quyên lại hiện về. Lần này cô không đứng ở đầu giường nữa, mà ngồi ngay trên ngực của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hắn. Bàn tay lạnh ngắt của cô bóp chặt lấy cổ hắn, khiến hắn không sao thở được. Hắn chùng dậy trong tuyệt vọng, cố gắng gọi tên ông Ba Lương, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không sao phát ra tiếng. Lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ hắn bỗng dưng đóng rạn lên, rồi bốc cháy đùng đùng, rơi xuống nền nhà thành một đống tro tàn. Quyên cười lên một tràng ghê rợn, rồi từ từ biến mất. Thành nằm vật ra giường, thở không ra hơi. Hắn biết ông Ba Lương cũng không cứu nổi hắn. Oan hồn của Quyên quá mạnh, sự báo oán của cô chỉ mới bắt đầu. Hắn nhìn quanh các phòng trọ tồi tàn, lòng đầy tuyệt vọng. Có lẽ cái chết đang đến rất gần hắn. Sáng hôm sau, Thành tất tả chạy đến nhà ông Ba Lương, mặt mày hớt hải. Thầy, thầy ơi, bùa, bùa của thầy không linh nghiệm gì hết. Tôi qua, nó, tôi qua nó lại vậy, nó muốn giết con thầy ơi. Ông Ba Lương đang ngồi têm trầu, nghe thầy nói như vậy thì cũng không mấy ngạc nhiên. Ông ta chậm rãi nhai trầu rồi nói. Ta đã nói rồi mà, con ma này quan khí nặng lắm. Bùa của tao e là không cầm cự được lâu đâu. Ông ta nhổ toẹt một bãi trầu rồi nhìn Thành với ánh mắt có chút thương hại, lại có chút gì đó như đã biết trước. Xem ra số của mày đã tận rồi. Tao cũng hết cách. Không, không thể nào. Thầy, thầy phải còn cách khác chứ. Con xin thầy, thầy giúp con đi mà. Con còn muốn chết, con sợ lắm thầy ơi. Thầy. Ông Ba Lương lắc đầu. Cách thì cũng có, nhưng mà tốn dữ lắm mà nghe bay. Mà cũng chưa chắc thành công đâu. Oan nghiệt này do mày tự gây ra, bây giờ phải tự mình gánh chịu thôi. Thành thất thểu ra về, bóng lưng anh siêu dẹo tới đáng thương. Nửa đêm, khi Thành đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, một cơn gió lạnh buốt bỗng thổi ập vào phòng, làm cánh cửa sổ đập mạnh vào tường kêu rầm một tiếng. Thành giật mình tỉnh giấc, hắn nghe thấy có tiếng cào cửa. Hắn sợ hãi, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Tiếng cào cửa mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Rồi hắn nghe thấy tiếng của Quyền, giọng cô đầy oán hận vọng vào từ bên ngoài. Thành ơi, mở cửa cho em, mở cửa ra. Anh tưởng lá bùa rách đó cứu được anh sao? Thành run lên bật bật. Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy một bóng trắng lấp ló, tóc tai rủ rượi. Là Quyên. Cánh cửa phòng bị thổi tung ra. Quyên đứng đó ngay trước mặt của Thành. Cô không còn là cái xác trương phình, mà là một lệ quỷ thật sự. Thân hình cô mờ ảo lơ lửng trên không, tóc tai bay phấp phới, mắt cô đỏ ngầu như máu nhìn hắn chằm chằm. Từ người của cô tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo chết chóc. Thành hét lên một tiếng kinh hoàng, hắn lùi lại co rúm vào một góc phòng. Đừng, đừng giết anh, Quyên ơi, anh xin em, đừng mà, đừng. Hồn ma của Quyên cười lên một tràng ghê rợn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, xoáy sâu vào tâm can của Thành. Lúc anh bỏ rơi mẹ con em, anh có nghĩ tới ngày này không Thành? Lúc em tuyệt vọng gieo mình xuống sông, anh đang ở đâu? Anh đang vui vẻ bên người tình mới. Hồn ma của cô từ từ tiến lại gần, đôi tay với những bông vuốt sắc nhọn vươn ra. Bây giờ đã đến lúc anh phải trả giá. Thành nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Hắn biết hắn không thể thoát được. Oan hồn của Quyên sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Sáng hôm sau, người ở cùng dãy trọ của Thành thấy phòng anh ta im ắng một cách lạ thường, gọi cửa mãi không thấy ai trả lời. Sinh nghi, họ phá cửa phòng xông vào. Trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Thành ngồi co rúm trong một góc phòng, mắt trợn trừng, miệng há hốc, gương mặt đầy vẻ sợ hãi tột độ. Hắn đã chết, chết trong sự kinh hoàng. Trên tường chi chít những vết cào bằng báo, viết đi viết lại một chữ duy nhất: hận. Oan hồn của Quyên không chỉ ám ảnh một mình Thành. Dường như nỗi uất hận của cô quá lớn, lớn đến độ nó bao trùm cả cái xóm nhỏ bé này. Những người từng xì xầm, đồn thổi không hay về Quyên lúc cô còn sống bắt đầu gặp chuyện. Có người đang khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh, thuốc thang không khỏi. Người cứ héo hon, gầy trọc đi. Có người đêm đêm gặp ác mộng, thấy Quyên hiện về, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, không nói không rằng, chỉ lặng lặng đứng đó cũng đủ làm người ta sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng người bị ám ảnh nặng nhất chính là bà Tư Móm. Bà Tư là cái loa phát thanh của cả xóm. Chuyện gì qua miệng của bà cũng tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối cho ly kỳ hấp dẫn. Ngày Quyên còn sống, bà là người hăng hái nhất trong cái việc theo dệt những câu chuyện không hay về cô. Nào là Quyên lẳng lơ, dụ dỗ trai nhà đành. Nào là Quyên chữa quan, không biết cha đứa bé là ai. Những lời nói độc địa của bà như những nhát dao vô hình góp phần đẩy Quyên đến bước đường cùng. Giờ đây, Quyên về đòi nợ. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ tí, cả xóm đã chìm vào giấc ngủ say. Bà Tư Móm lại giật mình tỉnh giấc. Bà nghe có tiếng chân người đi lào xào quanh sân. Bà đính thở, lắng nghe. Tiếng chân dừng lại ngay trước cửa nhà bà. Rồi có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ nhàng, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, nó lại vang lên một cách ghê rợn. Ai đó? Bà Tư Móm trung trung hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Bà trón trén đến bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, bà thấy một bóng trắng đứng sừng sững trước cửa. Là Quyên. Cô đứng đó, tóc xõa dài che khuất cả gương mặt. Bộ áo bà ba trắng toát bay phất phới trong gió. Bà Tư Móm hét lên một tiếng thất thanh, ngã giật ra sàn. Nhưng sau đêm đó, Quyên vẫn tiếp tục hiện về. Bà Tư Móm không dám ngủ, bà thắp đèn sáng trưng cả đêm, lấy tủ, bàn ghế chặn hết cửa ra vào, cửa sổ. Nhưng không ăn thua, Quyên không cần vào nhà. Cô chỉ đứng ở bên ngoài, đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua khe cửa nhìn bà chằm chằm. Bà Tư Móm phát điên, bà la hét chửi bới đập phá đồ đạc. Bà nói sảng kể lể đủ thứ chuyện, có lúc bà khóc lóc van xin. Quyên ơi, con tha cho dì đi Quyên ơi, dì về biết lỗi rồi Quyên ơi, dì không có dám chịu chuyện nữa đâu, con tha cho dì đi Quyên ơi. Có lúc bà lại gào thét chửi rủa. Mày là con ma, mày chết rồi thì siêu thoát đi, mày về đây ám tao làm cái gì? Tao đâu có giết mày đâu, tao chỉ nói, chỉ nói những gì người ta nói thôi mà. Trong cơn mê sảng, bà Tư Móm còn kể lại những lời lẽ cay độc mà bà từng nói về Quyên, những câu chuyện mà bà đã bịa đặt theo dệt. Dân xóm nghe mà trùng mình. Họ biết Quyên về không chỉ để hù dọa, mà là để đòi lại công bằng, để những kẻ đã gieo rắc nỗi đau cho cô phải trả giá. Không chỉ có bà Tư Móm, cả xóm cũng chìm trong nỗi kinh hoàng. Cá dưới sông gần khu vực miếu bà Cậu bỗng dưng chết nổi trắng bụng lên bên trên mặt nước. Nó bốc mùi hôi thối nồng đặc. Đêm đêm chó ở trong xóm cũng không sủa nữa, mà nó tru lên từng hồi dài ai quán nghe đảo ruột. Trẻ con thì khóc dạ đề không chứt, dỗ thế nào cũng không nín, cứ như đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ mà người lớn không thấy được. Không khí tàn tóc, sợ hãi bao trùm cả một vùng quê yên bình. Giữa lúc cả xóm đang chìm trong hoảng loạn, thì có một người vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đó là Năm Đờn. Năm Đờn trạc tuổi của Thành, là bạn chơi từ thời nhỏ dưới Quyền. Nhà Năm Đờn nghèo, cha mẹ mất sớm. Anh sống lủi thủi một mình trong căn nhà lá nhỏ cuối xóm. Năm Đờn tính tình hiền lành, chất phác, ít nói, nhưng bụng dạ thì tốt không ai bằng. Anh từng thương tầm Quyên, nhưng vì mặc cảm nhà nghèo, lại thấy Quyên đã có Thành, nên anh chỉ biết ôm chặt tình cảm của mình trong lòng. Ngày Quyên mất, Năm Đờn buồn lắm. Anh không tin Quyên lại có thể làm chuyện dại dột như vậy. Anh biết Quyên hiền lành, yếu đuối, nhưng cũng rất mạnh mẽ, hiếu thảo. Chắc chắn phải có một uẩn khúc gì đó. Khi nghe chuyện Thành chết, rồi bà Tư Móm phát điên, anh càng tin rằng cái chết của Quyên không đơn giản. Anh cảm thấy bất bình cho cô, thương cho số phận hẩm hiu của người con gái mà anh yêu thầm. Anh muốn làm một điều gì đó, không chỉ để giúp quan hồn Quyên được siêu thoát, mà còn để trả lại sự trong sạch cho cô. Năm Đợn tìm đến nhà bà Hai Lành. Căn nhà tranh siêu dẹo giờ đây càng thêm ảm đạm lạnh lẽo. Bà Hai Lành từ ngày Quyên mất, sức khỏe cũng suy sụp hẳn. Bà ngồi trên chiếc giường tre, đôi mắt già nua vô hồn nhìn ra khoảng sân trắng. Dạ, con chào ngoại. Năm Đợn lễ phép. Bà Hai Lành ngẩng lên, nhìn thấy Năm Đờn, bà khẽ gật đầu. À, thằng Năm đó ha con? Con vô đây ngồi đi. Năm Đờn kéo chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh của bà. Anh nhìn bà ái ngại. Ngoại, dạo này ngoại có khỏe không? Bà Hai Lành lắc đầu, tiếng ho khan lại nổi lên. Dạ rồi con ơi, khỏe sao được. Từ ngày con Quyên đó đi, ngoại cũng như người mất hồn. Đêm nào ngoại cũng mơ thấy nó gì. Nó khóc, nó nói nó lạnh, nó oan ức lắm. Năm Đờn nghe mà lòng quặn thắt. Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi. Ngoại à, ngoại có còn giữ vật gì của Quyên không? Con muốn xin một món để làm kỷ niệm. Bà Hai Lành nhìn Năm Đờn, bà hiểu tấm chân tình của chàng trai trẻ này. Bà đứng dậy chậm rãi đi vào buồng. Một lúc sau bà trở ra với chiếc lược gỗ nhỏ được chạm khắc hình hoa mai tinh xảo. Đây là chiếc lược của con Quyên. Hồi đó nó thích chiếc lược này lắm à. Lúc nào cũng mang theo bên mình. Bà đưa chiếc lược cho Năm Đờn. Năm Đờn trung trung đón lấy chiếc lược. Vừa chạm vào, anh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bên tai anh văng vẳng tiếng cô gái đang thì thầm giọng ai oán. Quang, quang lắm. Anh giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai. Chỉ có bà Hai Lành đang ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ. Năm Đờn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Ngoại à, trước khi mất, Quyên có biểu hiện gì lạ không ngoại? Bà Hai Lành sụt sùi. Nó lạ lắm con ơi. Từ cái hôm rằm tháng 7 có tiếng hát ma quay ngoại miếu là nó bắt đầu gặp ác mộng. Đêm nào nó cũng la hét, nói là có người đàn bà ẵm đứa nhỏ máu me về đòi con. Người nó cứ xanh xao gầy rộc đi à. Ngoại lo quá, mà nó cứ nói nó không sao. Rồi cho tới khi nó biết nó có thai với thằng Thành thì mọi chuyện. Bà Hai Lành không nói hết câu. Bà ôm mặt khóc nức nở. Năm Đờn ngồi đó, tay siết chặt chiếc được gỗ, lòng đầy căm phẫn. Anh biết anh phải làm một điều gì đó. Anh không thể để quan hồn của Quyên cứ mãi chất dưỡng không siêu thoát, cũng không thể để cả cái xóm này sống trong sợ hãi hoài được. Rời khỏi nhà bà Hai Lành, Năm Đờn đi thẳng ra miếu bà Cậu. Trời đã xế chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng tối loang lổ trên mặt đất. Không khí quanh miếu vẫn âm u lạnh lẽo như mọi khi. Anh đứng trước miếu, tay vẫn cầm chiếc đuôi của Quyên. Anh nhắm mắt thành tâm khẩn. Quyên ơi, nếu em có linh thiêng, xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì để giúp cho em. Tôi biết là em oan ức, tôi biết em còn nhiều điều chưa nói. Xin em hãy cho tôi một dấu hiệu đi. Anh đứng đó một lúc lâu, không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng gió thổi qua mấy tàng cây nghe xào xạc. Anh thở dài định quay về. Bỗng dưng chiếc lược gỗ trong tay của anh bỗng rung lên bần bật. Anh giật mình mở mắt ra. Trước mắt anh, trên bậc thềm của miếu, có một vật gì đó lạ mà quen. Anh đưa tay cầm lên. Đó là một chiếc khuy áo màu bạc, cái khuy áo mà chính Quyên đã khâu lại cho Thành. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Năm Đờn. Anh hiểu rồi, Quyên đang muốn nói cho anh biết kẻ đã hại chết cô không chỉ có một mình Thành. Cả xóm như ngồi trên đống lửa, nỗi sợ hãi đã dấy lên đến đỉnh điểm. Người ta không dám ra đồng, không dám đi sông, trẻ con không dám ra khỏi nhà. Cuộc sống gần như bị đình trệ. Họ biết họ không thể sống mãi trong cảnh này được. Sau khi nghe Năm Đờn kể lại chiếc khuy áo và những nghi ngờ của mình, dân xóm quyết định phải hành động. Họ cùng nhau góp tiền, người ít kẻ nhiều, quyết tâm mời một thầy pháp cao tay về cúng giải trục vong. Ông Sáu trưởng xóm, một người đàn ông lớn tuổi có uy tín, sau khi bàn bạc với mọi người liền nói: Thôi được rồi, chuyện này không thể để lâu hơn được nữa. Tôi nghe nói ở miệt Thất Sơn có một vị pháp sư tên là Chính Trọng. Ông này đạo hạnh cao thâm, là khắc tinh của tà ma, nhưng ông sống ẩn dật, ít khi ra mặt. Muốn mời được ông không phải là chuyện dễ. Nhưng bây giờ còn nước còn tát, chúng ta phải thử một phen. Vậy là ông Sáu cùng với Năm Đờn và vài người trai tráng trong xóm tức tốc lên đường đi Thất Sơn. Cuộc hành trình gian nan vất vả. Họ phải đi ghe, rồi lại cuốc bộ qua mấy cánh rừng, lội qua mấy con suối, hỏi thăm bao nhiêu người mới tìm đến được nơi của thầy Chính Trọng. Căn nhà của thầy Chính Trọng nằm trên một sườn núi hẻo lánh, xung quanh cây cối tùm. Đó không phải là một ngôi nhà bự bề thế, mà chỉ là một cái am nhỏ bằng gỗ, đơn sơ mộc mạc. Nhưng khi bước vào, người ta lại cảm thấy một không khí trang nghiêm, thanh tịnh lạ thường. Thầy Chính Trọng đã ngoài 70, râu tóc bạc phơ, dáng người quắc thước, đôi mắt sáng như sao. Thầy ngồi trên một tấm phản cổ, tay lần tràn hạt, vẻ mặt điềm tĩnh. Nghe ông Sáu kể lại sự tình, thầy Chính Trọng chỉ im lặng, không nói một lời. Ông nhắm mắt lại, như đang lắng nghe một điều gì đó từ cõi vô hình. Một lúc lâu sau, thầy mới mở mắt, thở dài một tiếng. Quan nghiệt này xấu quá, lệ khí ngút trời. Con quỷ này không phải dạng tầm thường. Thầy nhìn mọi người rồi nói: Thôi được rồi, nể tình các vị lặn lội đường xa, ta sẽ ra tay giúp một lần. Mọi việc tùy vào duyên số. Trở về sớm, thầy Chính Trọng lập tức cho chuẩn bị đàn tràng ngay trước miếu Bà Cầu. Một cái bàn lớn được đặt ở giữa. Trên bàn bày biện đủ thứ lễ vật: hoa quả, nhang đèn, giấy tiền vàng mã, một con heo quay và một con gà luộc. Xung quanh đàn tràng, thầy cho cắm những lá cờ ngũ sắc và trải một vòng bột gạo để làm kết giới. Dân xóm được lệnh đứng ở đằng xa, không ai được bén mảng lại gần. Đêm đó, bóng tối đặc quánh bao trùm cả xóm đạch dừa, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Thầy Chính Trọng bằng một bộ đạo bào màu vàng, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, đứng trước đàn tràng, vẻ mặt trang nghiêm. Thầy bắt đầu làm lễ. Tiếng mõ, tiếng chuông vang lên hòa cùng tiếng tụng kinh của thầy, tạo nên một âm thanh vừa uy nghiêm vừa có chút gì đó mà quái. Đàn cúng được nửa chừng, bỗng dưng gió nổi lên ầm ầm, mấy ngọn đèn cháy trên bàn phập tắt, không khí trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Từ phía miếu Bà Cầu, một luồng hắc khí đen ngòm từ từ bay ra, quyển thành hình một người con gái là Quyên. Nhưng Quyên bây giờ không còn là một quan hồn chất dưỡng nữa, mà đã trở thành một con quỷ lệ thật sự. Thân hình cô mờ ảo, lơ lửng trên không, tóc tai phấp phới. Đôi mắt cô đỏ rực như máu, nhìn chăm chăm vào đàn cúng đầy căm phẫn. Quán khí từ người của cô tỏa ra mạnh đến nỗi làm cho mấy cây cối xung quanh cũng phải úa tay. Ai dám phá đám chuyện của tao? Giọng Quyên vang lên, không còn là tiếng thì thầm ai quán, mà là một tiếng gầm cừ đầy phẫn nộ. Thầy Chính Trọng không hề nao núng. Thầy chỉ thanh kiếm cổ đào về phía của Quyên quát lớn: Tại sao người chết rồi lại không đi đầu thai, mà lại chọn làm quỷ để hai người sống? Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi, đưa ngươi về đúng chỗ của mình. Hồn ma cô cười lên một tràng ghê rợn. Cả cái xóm này đứa nào cũng đáng chết. Hôm nay tao sẽ cho tất cả chết không toàn thây. Nói rồi, hồn ma cô lao vào đàn cúng. Cô gọi thêm hàng chục vong hồn khác từ trong miếu Bà Cậu ra trợ giúp. Những bóng ma trắng bệnh, mặt mày méo mó, la hét, gào thét xông vào tấn công thầy Chính Trọng. Một trận đấu pháp kinh thiên động địa diễn ra. Thầy Chính Trọng một mình chống lại cả bầy quỷ. Tiếng kiếm gỗ vung vút, tiếng bùa chú nổ vang trời. Gió rít gào, cây cối ngã nghiêng. Dân xóm đứng ở xa mà cũng thấy kinh hồn bạt vía. Thầy Chính Trọng nhìn Quyên, nói: Sự thật đã rõ ràng, kẻ có tội đã phải đền tội. Giờ đây ta cho ngươi lựa chọn, một là buông bỏ hận thù theo ta về cõi tịnh tu tập siêu thoát, hai là tiếp tục bao quan, nhưng ngươi sẽ mãi mãi là một con ác quỷ không thể đầu thai, vĩnh viễn bị đày đọa trong đau khổ. Quyên đứng đó lưỡng lự, nỗi hận trong lòng cô vẫn còn cháy bỏng. Đúng lúc đó, bà Hai Lành và Năm Đợt từ trong đám đông bước ra. Quyên ơi! Bà Hai Lành quỳ xuống khóc nức nở. Quyên ơi! Con nghe lời ngoại, buông bỏ đi con ơi! Ngoại xin con mà! Năm Đợt cũng nói: Quyên à, em hãy nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến những người còn thương yêu em. Đừng vì một kẻ không ra gì mà quỷ hoại chính mình. Tôi tin ở một nơi nào đó, cha mẹ của em cũng đang mong em được siêu thoát mà. Lời nói của bà ngoại và Năm Đợn như một giọt nước mát, từ từ dập tắt ngọn lửa thù hận trong lòng Quyên. Cuối cùng cô thở dài một tiếng, quán khí trên người cô từ từ tan biến. Thân hình lệ quỷ của cô cũng dần trở lại với hình dạng xinh đẹp, hiền lành như xưa. Cô nói giọng nghẹn ngào: Con nghe lời ngoại. Rồi cô quay sang thầy Chính Trọng cúi đầu: Xin thầy hãy đưa con đi. Thầy Chính Trọng gật đầu. Thầy đọc một đoạn kinh siêu độ. Một luồng ánh sáng vàng ấm áp bao bọc lấy linh hồn của Quyên, từ từ đưa cô lên cao, rồi biến mất vào bầu trời đêm. Không gian quanh miếu bà cậu đặt quánh lại, đến ngọn gió cũng không dám lùa qua. Bầy lệ quỷ tan tác, chỉ còn trơ lại quan hồn của Quyên đang bị kim quang của thầy Chính Trọng dây hãm. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía đông, xua tan đi bóng tối và không khí lạnh lẽo tan tóc của đêm qua. Xóm nhỏ lại trở về với vẻ bình yên vốn có, nhưng trong lòng của mỗi người dân, nỗi ám ảnh về Quyên và những gì đã xảy ra sẽ còn mãi. Sau đêm kinh hoàng đó, xóm nhỏ dần trở lại với nhịp sống thường ngày. Người ta vẫn ra đồng, vẫn đi sông, nhưng không ai còn dám bén mảng đến miếu bà cậu lúc đêm hôm nữa. Câu chuyện về quan hồn của Quyên đã trở thành một huyền thoại, một lời răn đe được người lớn kể lại cho con cháu về luật nhân quả và về sự chung thủy trong tình yêu. Bà Hai Lành sau khi lo liệu xong cho cháu gái, bà cũng già yếu đi nhiều, nhưng trong lòng bà đã thanh thản hơn. Bà không còn đêm đêm mơ thấy Quyên về khóc lóc nữa. Bà biết cháu bà đã được siêu thoát. Năm Đợn giữ đúng lời hứa, anh thường xuyên qua lại chăm sóc cho bà Hai Lành, coi như bà ngoại ruột của mình. Anh còn vận động bà con trong xóm, người góp công, kẻ góp của, cùng nhau trùng tu lại miếu bà cậu. Cái miếu quang lạnh lẽo ngày nào giờ đã trở nên khang trang, sạch sẽ hơn. Bên trong, ngoài bàn thờ bà cậu, Năm Đợn còn xin phép thầy Chính Trọng lập một cái bài vị nhỏ thờ Quyên và đứa con chưa kịp chào đời của cô. Người dân trong xóm từ sợ hãi giờ chuyển sang thương cảm. Họ cũng thường xuyên mang hoa quả, nhang đèn ra miếu cúng vái cho hai mẹ con cô, cầu cho họ được an nghỉ nơi chính suối. Miếu bà cậu không còn là một nơi đáng sợ nữa, mà trở thành một nơi để người ta tưởng nhớ về một phận đời hồng nhan bạc mệnh, một nơi để người ta suy ngẫm về lẽ đời, về tình người. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mọi chuyện rồi cũng dần chìm vào lãng quên. Cuộc sống ở trong xóm vẫn cứ như vậy bình lặng trôi đi. Chỉ có điều thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng vằng vặc, khi gió từ sông cái thổi vào mát rượi, người ta lại nghe chăng chẳng từ phía bờ sông gần miếu bà cậu có tiếng hát ru buồn não vọng lại. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Rồi, hết truyện của ngày hôm nay rồi đó. Mấy anh mấy chị hả dạ chưa? Con mẹ Tư mốm đó, bà bị điên rồi. Thấy không? tôi đoán đâu có sai. Mà tôi nói thiệt tôi thấy nghe, tôi chiều mấy anh chị quá rồi. Mấy anh chị muốn gì cái tôi cũng phải tìm một cái chuyện gì đó. Hoặc là tôi nhờ tác giả ê mày viết giùm tao chút xíu đó đi, để cho người ta hả dạ chút xíu coi. Đúng không? Rồi hả dạ chưa? Mai mốt đừng chửi mấy mẹ đó nữa nghe. Ta lỡ nhiều chuyện có chút xíu thôi mà, làm gì phải tới vậy. Nhưng thôi hả dạ rồi thì đi ngủ nghe. Còn ai mà đang chạy xe hay đang làm việc thì làm ơn đừng ngủ cái. Xin chào và hẹn gặp lại.